Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 75, kinh điển mãi mãi, góc truyện audio.com. Kết thúc trò chơi, theo lệ có một quãng thời gian nghỉ ngơi. Yu Che, Xúc chẳng biết kiếm đâu ra một cái tê, sớt mặc vào. Cùng Kang Ho, dòng song tới tính sổ Kim Sung. Won, này, Sung, Won, cậu đứng lại đó, mặc dù là vì gây cười nhưng cậu cũng không được đối xử với anh như vậy chứ. Yu Che, Xúc có vẻ rất tức giận, đúng đấy. Sung, Won, ngay từ đầu tôi đã ngứa mắt với cậu rồi. Vì sao không có fan nữ tới ôm tôi? Kang Ho, dòng uất ức giống lớn, nhông. Cúc huynh, mau mau giúp em, Kim Sung, Won thừa biết ý đồ hai người này. Camera còn đang lia theo bọn họ vội tìm cứu binh. Bùm, bùm, hai phát Kim Yong, Cúc thể hiện thần uy ném hai người kia xuống nước. Mấy cô gái đứng bên bờ hò reo cổ vũ. Tới giờ ăn tối, mọi người đều cùng quản lý, trợ lý của mình ăn cơm. Đây không chỉ là vấn đề thói quen. Nếu không phải mời khách thì chỉ có bạn bè thân thiết mới tụ hội ăn cơm cùng nhau. Hải sản của Pattaya hương vị độc đáo được mệnh danh là nếm thử một lần. Dư vị cả đời, Kim Sung, Won ở phương diện ăn uống luôn hào phóng. Nhờ Hướng Đạo Sinh mua tom yum món canh chua cay đặc trưng của Thái Lan. Cùng tôm, cua đầy đủ, ăn với Kim Yong, Cúc, Yun Eun, He và Kang Ho, Jong, còn Yu Che, Xúc ăn cùng với Park PD nên không tham gia, Sung. Won cậu rất biết hưởng thụ sinh hoạt đấy. Kang Ho, Jong ăn tới mồm bóng nhảy, khen không ngớt miệng, Kim Sung, Won chỉ cười, thực ra những thứ này ăn ở nhà hàng rất đắt. Còn thông qua hướng dẫn viên đương địa tìm mua thì không tốn kém lắm. Nhưng chẳng ai như y phái cả hai trợ lý đi suốt ngày chỉ vì một bữa ăn thế này, Yong. Cúc huynh và Eun, He sao không nói chuyện thế, Oppa. Yun Eun, He có hơi cáu, trong tiết mục cô luôn tỏ ra thoải mái. Nhưng bình thường không phải thế, Sung. Won, cậu đừng đùa nữa, Kim Yong, Cúc thì chỉ khẽ lắc đầu tranh thủ tiết mục này phát sóng. Để hai người lần nữa lên trang nhất, đối với hai người đều có lợi, lại tăng rating cho tiết mục. Một công ba việc, Kim Sung, Won làm ra vẻ đàng hoàng nói, không sai. Kang Ho, Jong vừa gặm cua vừa nói. Trừ khi hai người có ý với đối phương thật, Kim Yong, Cúc, Yun Eun, hay biết bọn họ có mọc thêm mấy cái mồm nữa cũng không cãi lại được đành im lặng phải rồi. Gần đây cậu cũng hot lắm. Tới tiết mục thư tình giúp anh một chút đi. Dâu PD đã xin được đài cho thay phiên bản mới rồi. Kang Ho, Jong đề nghị, Dâu Eun, Jung PD theo kiến nghị của Kim Sung, Won đã được đài SBS cho đổi phiên bản. Rating có tăng lên nhất định, nhưng so với X-Man thì kém xa lắm. Kang Ho, Jong không thỏa mãn. Ho, Jong Huy Ung lần trước là may mắn thôi. Em tham gia cũng không hiệu quả gì đâu. Rating tiết mục chủ yếu vẫn phải dựa vào nội dung của nó mới được. Kim Sung, Won nhún vai, y không đánh giá cao thư tình lắm. Khách mời chỉ có thể làm tăng rating tạm thời. Nhưng không phải lúc nào cũng có được khách mời như vậy. Sau cơm tối mọi người tiếp tục quay phim. Phải tranh thủ thời gian. Bọn họ đã nghỉ mất một ngày vì thời tiết rồi. Mọi người công kích nhau rất ác độc. Mặc dù có kịch bản. Nhưng nhiều lời thoại do khách mời cung cấp cho nhóm tác giả. Hơn nữa thường xuyên có đòn chí mạng ngoái kịch bản làm mọi người cười ngất. Dù sao không phải phát sóng trực tiếp, phần nào không hợp thì biên tập tự cắt bỏ. Kim Yong, Cúc làm một câu ho. Jong Hyung, tối qua không thấy anh đâu. Nghe nói anh và đám lợn cùng đi uống rượu hả? Đánh bại Kang Ho, Jong, sau đó tham dự cuộc chiến tranh đoạt Yun Eun. He cùng Lee Min, Ki, Lee Min, Ki lễ phép khom người chào, chào tiền bối. Nhưng phối hợp khuôn mặt không cười của hắn bất giác làm không khí căng thẳng, rất vui được gặp cậu. Kim Yong, Cúc nhẹ nhàng đáp lại, tiền bối nói trước kia rất hạnh phúc đúng không, tất nhiên rồi. Sau này cũng sẽ rất hạnh phúc. Yun Eun, He có hơi bĩu môi, thi thoảng gật đầu, chẳng biết là cô biểu thị cao hứng hay bất đắc dĩ. Không khí hot hot hot. Ba người Yu Che, Xúc khoa trương hò hét truyền nhiễm cả bầu không khí, cậu thích Eun. Hè, phải không? Kim Yong, Cúc hỏi, tất nhiên rồi. Chẳng lẽ tiền bối không thích? Lee Min, Ki không chút ngần ngại đáp. Hỏi ngược lại, oa, cái này công kích sắc bén đấy. Kim Sung, Won thốt lên, hai người bọn họ dần dần tấn công ngoài kịch bản. Cứ như đang tranh giành Yun Eun. Hè thật, Yu Che, xúc đi lên ai ủi Kim Yong. Cúc, Kang Ho, dòng bình phẩm, cái này mà nói tất nhiên rồi thì hơi làm khó người ta đấy, đúng thế. Kim Yong, Cúc thật khó xử, Yu Che, xúc nhìn Kim Yong, Cúc nói, Eun, Hè à, đừng căng thẳng như thế. Kim Sung, Won thấy Yun Eun, Hè nắm lấy vai của mình. Đôi mắt to trong veo như con thỏ đáng thương nhìn Kim Yong. Cúc không chớp, không nhịn được nói, hai người bọn họ chơi tất nhiên rồi. Người căng thẳng nhất lại là Eun, Hè của chúng ta, ai, Kim Yong, Cúc mím môi trầm ngâm, đột nhiên xoay người, hai tay bịt tai Yun Eun. Hè, ho kẽ một tiếng, nói, tất nhiên rồi. Vì cô ấy, không thể rút lui. Nhưng cũng không thể để cô ấy nghe thấy lời không nên nghe. Mọi người đều im lặng, như nghe được tiếng tim đập của mình. Cuối cùng bùng phát tiếng reo hò. Yu Che, xúc kích động vỗ tay bôm bốp, xoay tròn tại chỗ hai vòng. Sau đó cùng Kim Sung, Won, Kang Ho, dòng ôm nhau hét ầm ĩ. Yun Eun, hè mặt thoáng trống đã đỏ bừng bừng. Dùng cả hai tay ôm mặt. Bước chân loạn choạng, nhưng ngay sức đứng vững cũng không có. Kim Eun, Su ở bên cạnh vừa hâm mộ vừa ghen tị. Đỡ lấy Yun Eun, Hè, trường quay tạm thời loạn hết lên. Hai nữ tác giả ngồi hàng đầu không ngừng lấy tay quạt. Như động tác kia của Kim Yong, Cúc nói với họ vậy. Động tác này của Kim Yong, Cúc hoàn toàn không có trong kịch bản. Động tác này chắc chắn lưu hành trong những cặp đôi. Mấy phút sau cuộc hỗn loạn mới kết thúc, trong số mọi người chỉ có Lee Min, Ki là không cười, đầu hơi cúi nói, dáng người tốt như vậy, khuôn mặt còn đẹp trai như vậy, ca hát cũng hay, mọi người kỳ quái nhìn Lee Min, Ki đột nhiên khen ngợi Kim Yong, Cúc anh nhất định phải có tất cả à, Lee Min. Ki nhìn thẳng vào mắt Kim Yong, Cúc hỏi, Kim Yong, Cúc thắng được ái tình, nhưng thua trò chơi. Hôm nay là tập lãng mạn kinh điển. Kim Sung, Won cảm thán, đúng thế. Trong hành trình hơn một năm của trò chơi tất nhiên rồi cho dù có rất nhiều câu chuyện lãng mạn. Hôm nay sinh ra hai đoạn đối thoại kinh điển nhất. Yu Che, xúc kích động không thôi. Trong không khí náo nhiệt, trò chơi tất nhiên rồi cuối cùng cũng kết thúc. Kim đội liên tiếp chiến bại. Đội Kang giành thắng lợi. Này, Yong, Cúc, liệu cậu và Eun, Hè không phải thật sự. Sau khi toàn bộ camera đã đóng lại, Yu Che, xúc dùng ngón tay vắt chéo nhau. Mọi người còn chưa đi hết. Không ít người chờ đợi câu trả lời của Kim Yong. Cúc, hiển nhiên vũ đạo đáng yêu cùng với hành động che tai kinh điển khiến quan hệ ám muội của hai người họ không phân biệt nổi. Nhiều năm sau Kim Yong, Cúc tham gia show Running Man của SBS. Trong một tập hắn bị bắn, với tội danh quan trọng là tội Yun Eun, Hè, thậm chí 10 năm sau khán giả vẫn tha thiết kêu gọi hai người bọn họ tái hợp, không có. Kim Yong, Cúc lắc đầu, hai người Kang Ho, Jong và Kim Sung, Won đã khiến hắn chịu không thấu rồi. Nếu thêm Yu Che, xúc nữa, hắn không muốn lún vào vòng xoáy xịt căng đan, mà thực ra hắn là bị cuốn vào rồi, đi thôi. Che, Suk Hyung, chúng ta đi ăn khuya. Kim Sung, Won còn chút lương tâm đi tới giải vây. Ban ngày Pattaya là thành phố ven biển trời xanh cát trắng. Ánh nắng chan hòa, vào ban đêm liền bắt đầu sục sôi. Đường phố xanh đỏ chớp nhoáng. Quán ba lộ thiên, cô gái ăn mặc khêu gợi mát mẻ lượn lờ nhiệt tình níu kéo khách qua đường. Khắp nơi là tiếng nhạc kích động. Tất nhiên nhóm Kim Sung. Won không tới những chỗ không có chút ước thúc đó để thả lòng. Mà tới chợ nổi Pattaya, ở đây vừa có thể ăn những món đặc sản khắp nơi trên đất nước Thái Lan. Có thể mua đồ mỹ nghệ, còn được ngồi thuyền, đi xuyên qua những cây cầu. Bọn họ ăn khuya xong dạo chơi một lúc, còn rất nhiều đặc sản và đồ lưu niệm về làm quà. Khách trương.